Miệng của ảnh hậu từng khai quang. Chương 538, người áo đen. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Cái này bao xương vị trí không tính bí ẩn, nhưng là tại tầng 2. Theo nửa trong suốt cửa nhìn ra phía ngoài, có thể vừa vặn nhìn thấy quầy rượu cửa lớn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nếu có người đến, trừ người hầu cửa bên ngoài, liền số nàng phát hiện trước nhất. Giang Tiểu Bạch điểm chén rất dễ nhìn đuôi gà chén. Nghe bên ngoài tiếng âm nhạc, đồng thời cảm thụ được người kia khoảng cách. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Gâu, đông đông có chút nôn nóng. Nó có thể nhìn thấy linh khí đường nét, nhưng thật ra là có chút không ngồi yên. Rất muốn đuổi theo đi ra xem một chút tình huống. Nhưng là Giang Tiểu Bạch không động. Nó cũng không dám loạn động. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cái này quính lên. Nó liền bắt đầu chơi gấu con. Móng vuốt thỉnh thoảng đâm một chút nó. Giang Tiểu Bạch câu kia điều khiển. Vào lúc này vẫn đối gấu nhỏ có hiệu quả. Cho nên gấu nhỏ đối đông đông theo đối chủ nhân. Rất ngoan ngoãn ở tại nó bên cạnh. Thỉnh thoảng sẽ động một chút xem như đáp lại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Một lát sau, Giang Tiểu Bạch cầm chén rượu động tác một trận. Người đến, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nàng có thể cảm giác được. Người kia ngay tại cách nàng rất gần địa phương. Xem chừng cũng chính là tại cửa quán ba cách đó không xa. Rốt cuộc đã tới. Nhanh nhường nàng nhìn một chút đến tột cùng là thần thánh phương nào. Vậy mà thông qua nàng tại Weibo bên trên phát ra. Không điệu phù, tìm tới chính mình trên người. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Người kia một chút xíu tới gần. Không trung linh khí đường nét đều có chút phát triển dáng vẻ. Chỉ là bởi vì nàng tại trong bao xương không động. Cho nên linh khí cũng bị câu nơi này chỗ. Giang Tiểu Bạch đợi một hồi, đã cảm thấy không thích hợp, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, người này tại sao bất động, đã cách chính mình rất gần, hắn khẳng định biết mình ngay tại trong quán bar, nhưng hắn lại đến bây giờ còn không có tiến đến, đây là dự định ở bên ngoài đổ chính mình, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, còn là nói hắn có mặt khác dự định, Giang Tiểu Bạch cau mày suy tư. Ánh mắt hướng dưới lầu nhìn lại, thình lình liền thấy cửa quán ba vị kia tiếp khách nhân viên phục vụ tựa hồ tại cùng người nào nói chuyện. Liền nửa đứng người lên hướng nơi cửa nhìn lại, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Một người mặc áo đen người đứng ở ngoài cửa khoa tay cái gì. Nhân viên phục vụ thần sắc giống như có chút không kiên nhẫn đồng dạng. Còn hướng về phía người kia khoát tay áo. Người áo đen này, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giang Tiểu Bạch thần sắc khẽ động, liền ngồi dậy. Nàng hôm nay đi ra ngoài cố ý mặc một kiện màu xanh đậm thẳng đồng bản váy rộng từ. Có thể làm áo ngủ xuyên cái chủng loại kia, có thể hoàn mỹ ngăn trở dáng người. Tóc là tản ra, mang theo đỉnh chụp mũ. Hơn nữa còn hiếm thấy hóa lớn nùng trang. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Không giống, Giang Tiểu Hắc, lúc khoa trương như vậy, nhưng cũng là thuốc lá huân mắt quầng thâm nhãn ảnh, thêm vào liệt diễm môi đỏ. Cái dạng này cùng bình thường ăn hình lúc nàng hoàn toàn khác biệt. Chỉ cần đè thấp mũ, mặt đối mặt cũng chưa chắc có thể nhận ra thân phận của nàng. Đem trang phục chuẩn bị cho tốt về sau, Giang Tiểu Bạch liền theo trong túi sách lấy ra một tấm lá bùa. Sau đó đem nó dán tại dưới mặt bàn phương. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Người thần bí kia truy tung cùng với nói là nàng. Không bằng nói là tấm bùa này. Giang Tiểu Bạch khi biết có người dùng ngược dòng tìm hiểu loại lá bùa lúc liền đã chuẩn bị xong nó. Thời khắc mấu chốt liền có thể dùng tấm bùa này thay thế mình. Nàng được ra ngoài nhìn xem tình huống. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, trả hóa đơn xong, xuống lầu, sau đó nàng liền đi tới cạnh cửa, cách cái rèm trâu nhìn ra phía ngoài, Nói rồi không cho phép vào. Quần áo không chỉnh tề người không cho phép đi vào. Huống hồ ngươi cũng không nộp ra tiền thế chấp. Ta không thể thả ngươi đi vào. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nàng nghe được nhân viên phục vụ đang nói chuyện. Ta làm sao lại quần áo không chỉnh tề. Lại nói ta chỉ là tìm đến cá nhân. Đi bên trong một chuyến rất nhanh liền ra tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Một người khác là hạ giọng nói chuyện. Chỉ biết là cái nam nhân. Nhưng niên kỳ lại không quá nghe được. Nói là 3-40 có thể. Nói 4-50 cũng có thể. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Người tìm ai liền cho người đó gọi điện thoại. Nhường hắn tới đón ngươi. Nhân viên phục vụ rất không nhịn được nói. Người trước mắt này xuyên theo cái hắc bao tải. Mang đeo đỉnh rất cũ kỹ mũ. Trên chân giày là mấy chục năm trước cái chủng loại kia giày vải. Bẩn thỉu không thế nào sạch sẽ. Cho người cảm giác cũng có chút âm trầm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nếu không phải hắn thân thể thẳng tắp hơn nữa có chút đặc biệt khí chất. Kia nói hắn là cái nhặt ve chai đều có người tin. Dạng này người nhân viên phục vụ là không dám bỏ vào đến. Luôn cảm giác theo quán ba cái này địa phương không truyền. Cho nên hắn đánh giá một phen sau liền hỏi người này hai vấn đề. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ngươi là bản điếm sao? Nếu như không phải, cần trước tiên giao cái tiền thế chấp mới có thể thả ngươi đi vào. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đến quán ba là không cần trước tiên giao tiền thế chấp. Nhân viên phục vụ cũng chỉ là nghĩ thiết cửa hạm ngăn cản hắn tiến vào. Đối phương rất hiển nhiên không phải. Xem ra thậm chí là lần đầu tiên tới loại địa phương này. Về phần tiền thế chấp, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn nói hắn không có tiền, cho nên nhân viên phục vụ càng sẽ không thả hắn tiến đến. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giang Tiểu Bạch ánh mắt định tại cái kia người áo đen trên người. Linh khí mũi tên thẳng tắp hướng về phía hắn. Mà tại đi tới bên cạnh hắn về sau. Mũi tên tựa như là hoàn thành nhiệm vụ bình thường. Chậm rãi tiêu tán tại không trung. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ngay tại nó tiêu tán thời điểm. Giang Tiểu Bạch thấy rõ ràng người kia nhíu mày lại. Hơi nghi hoặc một chút tại không trung nhìn một chút. Nhưng tựa hồ là không có phát hiện. Cho nên liền hồ nghi rời đi chỗ khác ánh mắt. Chỉ một động tác này. Liền nhường Giang Tiểu Bạch xác định thân phận của hắn. Đồng thời đối với hắn sức mạnh có cái đại khái đánh giá. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giang Tiểu Bạch vào lúc này đẩy ra rèm đi ra ngoài. Nhà này quán ba danh khí rất không tệ. Giá cả cũng là nổi danh quý. Nhưng rất nhiều phú nhị đại còn có một chút ôm khác mục đích người đều sẽ đến nơi này chơi. Khách hàng rất nhiều người. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ngay tại nam nhân theo nhân viên phục vụ dây dưa lúc. Đã có không ít khách hàng tại cửa ra vào tới tới đi đi. Đối đãi chân chính khách hàng. Nhân viên phục vụ thái độ còn là rất nhiệt tình. Ngài tốt, hoan nghênh quang lâm, mời vào bên trong. Giang Tiểu Bạch thì là đã đi ra ngoài. Nàng vừa rồi đứng không động tại phía sau rèm nghe lén lúc Đông Đông cũng đi theo nấp tại kia. Hiện tại nàng khẽ động. Đông Đông liền cũng đi theo lách mình lao ra. Động tác cho sướng tựa như một đạo thiểm điện. Rất nhiều chung quanh khách hàng căn bản không thấy rõ kia là cái gì. Liền có một trận gió theo bên cạnh quét qua. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nam nhân áo đen đang cùng nhân viên phục vụ nói chuyện. Nghe ngữ khí tựa hồ cũng là có chút điểm không kiên nhẫn được nữa. Hắn có nhìn thấy Giang Tiểu Bạch, nhưng chỉ là quét mắt một vòng liền thu hồi ánh mắt. Nhưng mà hắn lại thấy được Giang Tiểu Bạch bên người Đông Đông. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đến quán ba còn mang chó. Chính mình tiến vào quán ba. Cái này nhân viên phục vụ liền đủ loại không cho vào. Thế nhưng là người ta không chỉ có tiến đến. Còn mang chó tiến đến. có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nam nhân cảm thấy tốt khí, nhưng cương khí xong, liền cảm giác được trên người có đồ vật gì nóng lên. Không chịu được cúi đầu, cẩu tử theo hắn ống quần vừa lau qua. Sau đó cũng chỉ lưu lại một cái bóng lưng, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Có người hơi nghi hoặc một chút cúi đầu nhìn xem chân của mình. Lại nhìn xem Đông Đông rời đi thân ảnh, có chút không hiểu bộ dáng. Đông Đông theo Giang Tiểu Bạch cùng rời đi quán bar. Đợi đến xung quanh không có người, nó liền tranh công dường như hướng về phía Giang Tiểu Bạch kêu một phen. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bởi vì chính cắn gấu nhỏ, cho nên tiếng kêu cũng có chút mập mờ. Tốt, ngươi làm không tệ, trở về ban thưởng ngươi. Giang Tiểu Bạch vỗ vỗ đầu chó, đối với nó vừa rồi cử chỉ biểu thị ra tán thành. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nói xong, Giang Tiểu Bạch liền gọi điện thoại. Thạch Đầu, nhìn một chút cửa quán ba cái kia nam nhân áo đen. Chú ý không cần cách quá gần, chỉ xa xa đi theo là được. Lưu ý một chút hắn đều với ai có tiếp xúc, sinh hoạt làm việc và nghỉ ngơi quy luật là thế nào. Ngươi chỉ cần phát hiện hắn có điều cảnh giới, liền lập tức rời khỏi. Người này có mang tay tại, không thể dẫn tới hắn hoài nghi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.